Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 383, mã hóa cặp văn kiện. Chung cư tiệc tùng. Ta tùy ý tương đương, không có người so ta tùy ý hơn tương đương, tét tại cái kia lõm tạo hình. Rất có cảm giác, liền chờ nửa giờ sau bạo phát. Tét tương đương, Matthew cùng Lily đi tới. Thấy hắn vẫn còn tại tận lực tùy ý. Không khỏi có chút thương hại. Không cần phải giả bộ đâu. Robin đi. Lily nhịn không được nói. Cái gì? Ted lập tức mộng. Hắn còn không có ra sân đâu. Nhân vật nữ chính liền rời trận. Robin thích Adam. Chấm ngoặc kép. Lily đem sự tình nói chuyện. Không. Ted không muốn tiếp thu. Đặc biệt là nghe đến Robin mới gặp Adam biểu hiện. Cùng hắn mới gặp Robin là như vậy rất giống sau đó. Cả người đều không tốt. Thiên chân vạn xác. Matthew ánh mắt đột nhiên kiên định. Ted, tiếp thu hiện thực a. Robin không phải ngươi chân mệnh thiên nữ. Không, nàng là. Ted kêu lên. A, phải không? Matthew chất vấn. Ngươi có bất kỳ chứng cứ sao? Lần thứ nhất gặp mặt loại kia vừa thấy đã yêu cảm giác không tính. Bởi vì Robin biểu hiện. Đã chứng minh loại cảm giác này hoàn toàn chính là hormone lên đầu. Ta cùng nàng hứng thú yêu. Thích giống nhau. Ted cố gắng tìm kiếm hắn cùng Robin là mệnh chung chú định chứng cứ. Nàng thích chó. Scotland Whisky. Nàng thích trích dẫn. Bắt quỷ đội cảm tử. Bên trong lời kịch. Nàng còn chán ghét bầu dục. Đúng. Bầu dục lý luận. Đây là các ngươi phát minh. Lily đặc biệt thích ăn bầu dục. Mà Matthew đặc biệt chán ghét. Gặp được bầu dục. Không có tranh không có cướp. Hoàn mỹ bổ sung, xưng là bầu dục lý luận. Matthew mím môi một cái. Đối Lily nói, bảo bối, thật xin lỗi, ta nói láo, ta cũng thích bầu dục. Cái gì? Lily cùng Ted kinh hô. Đó là chúng ta lần đầu hẹn hò. Matthew áy náy giải thích nói. Lily ngươi hỏi ta có thể hay không đem bầu dục cho ngươi ăn. Ta lúc ấy chỉ là một cái 18 tuổi xúc nam. Cuối cùng cả đời đều đang đợi một nữ hài nhận lấy ta cành ô liu. Cho nên trừ, đương nhiên có thể. Ta chán ghét bầu dục bên ngoài. Còn có thể nói cái gì? Không, Lily khó chịu. Ted thất thần. Lily, thật xin lỗi. Ta nói láo. Matthew nói ra. Thế nhưng tình cảm của chúng ta thật chẳng lẽ cần một cái bầu dục lý luận đến chống đỡ sao? Lily khẽ giật mình. Sau đó thâm tình cùng Matthew đối mặt. Không cần. Ted, ngươi chứng kiến ta cùng Lily tất cả lần thứ nhất. Matthew cầm Lily tay. Nhìn về phía Ted. Còn nhớ rõ chúng ta vừa yêu đương là dạng gì sao? Có hay không giống ngươi bây giờ đồng dạng? Còn chưa có bắt đầu nói. Liền lại là ta yêu ngươi. Lại là ngươi là ta chân mệnh thiên nữ. Ted yên lặng. Matthew vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là rõ ràng cùng hắn nói. Huynh đệ, chỉ là vui đùa một chút. Ngươi không biết cho rằng ta thật biết vì Lily một gốc cây từ bỏ cả tòa rừng rậm a. Tình cảm là chỗ đi ra. Matthew càng nói càng hăng hái. Chính xác luật sư bản lĩnh hiện ra không khác. Nếu mà ngươi thực sự tin tưởng có chân mệnh thiên nữ loại kia thuyết pháp. Ngươi nên tin tưởng không cần ngươi như vậy tốn sức đi tìm. Một ngày nào đó. Nàng sẽ lặng yên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Tựa như Lily gõ mở ra ta cửa túc xá. Thế nhưng tiền đề ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Không nên nóng lòng. Chậm rãi ở chung. Là ngươi luôn là ngươi. Nếu mà ngươi còn giống phía trước như thế. Nhìn thấy một cái đã cảm thấy thích. Dùng sức quá mạnh. Phía trước một khắc vẫn yêu hừng hực không gì sánh được. Sau một khắc liền hoàn toàn mất hết cảm giác. Ngươi biết tổn thương rất nhiều cô gái tốt. Nếu mà ngươi không thay đổi, liền tính ngươi chân mệnh thiên nữ xuất hiện. Hoặc là chính là Robin thích ngươi. Ngươi dám xác định một tháng sau. Còn là loại cảm giác này. Liền tính một tháng có thể. Một năm kia phía sau đâu. Lúc trước lại có bao nhiêu cái Robin bị ngươi bỏ lại đằng sau. Ted há to miệng. Không có HD hình ảnh thức trí nhớ hắn. Thật đúng là đếm không hết. Ngươi nhận Bunny quá nhiều ảnh hưởng tới. Matthew thở dài. Mục đích tính quá mạnh. Nhìn thấy ta cùng Lily đính hôn. liền cũng lập tức muốn tình yêu cùng đính hôn. Sau đó chỉ nhìn chằm chằm cái này. Cùng Bunny động một chút lại phát động khiêu chiến khác nhau ở chỗ nào? Lúc trước cái kia ôm mối tình đầu bạn gái Helen ảnh chụp thút thít tét đi nơi nào? Lúc trước loại cảm giác này ngươi bây giờ còn có thể tìm tới sao? Đúng vậy a, Lily phụ họa nói. Liền tính bầu dục lý luận là thật. Vậy thì thế nào đâu? Chẳng qua là các ngươi tính cách quen thuộc bên trong phù hợp một chút. Hơn nữa còn là bé nhỏ không đáng kể một chút. Ngươi một năm mới ăn bao nhiêu bầu dục? Ngươi cùng Robin lớn nhất bất đồng. Chính là đối đãi tình cảm cùng sự nghiệp bên trên. Nàng một lòng truy cầu sự nghiệp phát triển. Mà ngươi nhưng càng coi trọng tình cảm. Thử nghĩ một cái. Làm nàng tại toàn nước Mỹ các nơi. Thậm chí toàn thế giới các nơi. Thông báo tin tức. Các ngươi một năm thấy không được mấy lần lúc. Liền xem như chân ái. Lại có thể thế nào? Đây mới là lớn nhất cũng là nhất không thể điều hòa mâu thuẫn. Không phải chúng ta phát minh. Mà là tất cả mọi người biết rõ dị địa yêu lý luận. Ngươi cũng không phải lên đại học phía trước lừa gạt ngâm cao trung tiểu thí hai. Tết, thật tốt lắng động một cái chính mình. Matthew vỗ vỗ Tết bả vai. Không nên nóng lòng, nếu quả thật có ngày mệnh. Như vậy hôm nay hoặc là ngày mai. Ngươi cái kia nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Tết im lặng, hắn thật chẳng lẽ sai. Nguyên bản thuộc về hắn chân mệnh thiên nữ thật sự có khả năng đã bị chính hắn từ bỏ. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, Christina thế nào? Adam tại bệnh viện cao ốc ngoại tình thấy Meredith, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Phẫu thuật làm kịp thời, không có vấn đề, nàng thậm chí vội vã hôm nay liền muốn tới làm. Meredith miễn cưỡng cười cười. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Cái này rất Christina. York, Meredith hướng bước nhanh đi qua York kêu lên. York nhưng không để ý tí nào. Trực tiếp đi vào bệnh viện cao ốc. Meredith cười khổ. Không, Adam nhìn xem bọn họ bộ dáng này. Trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Tuyệt đối đừng nói cho ta. York tối hôm qua lại đi phòng khám bệnh. Meredith không đáp, cúi đầu cũng đi vào. Không, Adam nhức đầu không thôi. Lại biểu hiện này. Khẳng định có mờ ám a. Y sĩ trưởng xếp bác sĩ một ân tình cứ như vậy không có ý tứ. Đáng chết 100% say rượu rơi dây lưng. Phòng thay y phục, ba tương đương. Job đổi xong y phục, hung hăng vẩy một hồi cửa tủ. Lớn như vậy hỏa khí, chẳng lẽ là không thành công? Adam trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh. Toàn bộ làm như không nghe thấy. Tối hôm qua ký ức chỉ có bàn giao Meredith chiếu cố Christina. Lôi kéo York rời đi. Cái khác, hắn cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, Adam đem đoạn này đoán ký ức mã hóa. Số hiệu 19.980.901. Bộ nhớ 30M. Sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua toàn bộ mã hóa cặp văn kiện. Bên cạnh số hiệu 1998-08-31 cái kia 48G bộ nhớ phá lệ dễ thấy. HD hình ảnh thức trí nhớ còn có chức năng này. Adam không có gì lạ. Hắn năng lực này là phục chế, Sheldon. Tiểu Sheldon bị cha của hắn ăn thịt bò một tiếng, Đam khen ngợi. Có thể nhớ lại vừa ra đời không bao lâu ba ba mụ mụ không thể miêu tả ký ức. Sheldon vì cho Leonard bên trên một phòng khách dạy dỗ khó quên khóa. Đem khó chịu dằn xuống đáy lòng rất nhiều năm. Lấy hắn tính cách làm sao làm được. Còn không phải hoặc chủ động hoặc bị động mã hóa đoạn kia có thể để cho hắn phát điên ký ức. Tạm thời không đi đụng nó. Đợi đến đặc thu tình cảnh mới đi giải mã. Sheldon có thể. Adam hiện tại tự nhiên cũng có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.